Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người giúp việc vào bếp mang bánh chèo ra. Tưởng Tùy Vân nhìn cô. Tình Thâm à, hoàn cảnh gia đình con gì cũng có nghe qua. Nói cho cùng con và Viễn Chu cũng giống nhau. Vâng, nhưng không sao đâu ạ, chúng con cũng đã lớn cả rồi. Khi đã trưởng thành thì cảm xúc không còn giống lúc bé nữa sao? Khi còn bé, lúc nhớ mẹ con chỉ biết khóc, không dám để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng bây giờ thì khác rồi, sự đau thương mất mát đó con đã dần chấp nhận. Khi nhớ đến mẹ, cũng không còn cảm giác quá đau đớn. Mặt khác, khi đã trưởng thành, con muốn làm gì thì làm, không cần lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Còn rất nhiều vấn đề Hứa Tình Thâm khéo léo tránh nói đến. Thế nhưng Tưởng Tùy Vân có thể hiểu được, khi còn bé, nhất định là cô đã phải chịu rất nhiều ủy khuất. Ngay cả việc nhớ mẹ cũng phải cẩn thận che giấu, chính vì là sợ mẹ kế biết được sẽ quở trách. Con gái thương nhớ cha mẹ mà phải giấu giếm như vậy, chứng tỏ người mẹ kế kia không hề yêu thương gì cô. Tưởng Tùy Vân nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi chua xót. Con và Viễn Chu về điểm này thì không giống nhau. Mặc dù từ nhỏ nó đã để tang mẹ, nhưng cho đến tận hôm nay chưa có ai khiến nó phải tủi thân như vậy. Vâng, Hứa Tình Thâm đáp. Tóm lại con vẫn ổn, trí nhớ của con không tốt cho lắm, vì thế rất nhiều chuyện trước đây con cũng đã sớm quên cả rồi. Tưởng Tùy Vân mỉm cười, người giúp việc đặt hai phần bánh chẻo xuống. Hai người đến trước bàn ăn. Tưởng Tùy Vân ăn rất ít, nhưng lại bảo Hứa Tình Thâm phải ăn nhiều một chút. Bà đứng dậy đi vào bếp, lấy ít nước chấm ra. Hứa Tình Thâm nhận lấy. Dì nhỏ, dì cũng ăn đi. Con gầy lắm rồi, phải ăn nhiều lên. Tưởng Tùy Vân nói xong, lại tiếp tục gắp bánh chèo bỏ vào trong bát của cô. Hứa Tình Thâm thật sự ăn không nổi nữa. Dì nhỏ, được rồi mà. Mới ăn có một chút mà bảo là được rồi sao? Tưởng Tùy Vân nhìn Hứa Tình Thâm đưa miếng bánh chèo vào miệng, bộ dáng ngây ngô như một đứa bé. Trong lòng bà có điều hổ thẹn, lại không dám biểu lộ ra. Bóng dáng Hứa Tình Thâm trở nên nhạt nhòa trước mắt Tưởng Tùy Vân, đầu bà cũng bắt đầu đau nhức kịch liệt, như là có rất nhiều mũi kim đâm vào. Bà chống tay lên đầu, Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên, thấy lạ liền hỏi. Dì nhỏ, làm sao vậy? Bà lắc đầu, mỉm cười gượng gạo. Hơi đau đầu chút thôi. Nếu dì thấy không khỏe thì mau về nghỉ thôi. Không sao, dì vẫn ổn. Hứa Tình Thâm ăn xong bát bánh chẻo thì no đến đứng dậy không nổi nữa. Tưởng Tùy Vân liếc nhìn đồng hồ. Dì đợi Viễn Chu về. Không biết khi nào anh ấy mới về. Hứa Tình Thâm đỡ Tưởng Tùy Vân đứng dậy. Có thể đến tận nửa đêm đấy, sao dì có thể đợi được? Không sao cả, dì đợi được. Vậy để con bảo người giúp việc chuẩn bị một phòng để dì ngủ lại đây nhé. Tưởng Tùy Vân lắc đầu. Dì quen ngủ ở phòng mình rồi. Tình Thâm, con có bận việc gì thì cứ đi làm đi, để dì ngồi đây đợi là được rồi. Vậy con lên lầu tắm rửa trước. Đi đi. Hứa Tình Thâm cầm lấy túi sách vội vã lên lầu. Trở lại phòng ngủ, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Tưởng Viễn Chu. Bên kia vừa nghe máy đã chuyển đến tiếng nhao nhao ầm ĩ. Alo. Viễn Chu, khi nào anh mới về? Làm sao vậy? Hứa Tình Thâm ngồi xuống bên mép giường. Dì nhỏ đến, dì nói muốn đợi anh về. Đợi anh làm gì? Đêm nay anh có việc bận rồi. Tưởng Viễn Chu nhàn nhạt nói. Em bảo tài xế đưa dì về đi. Em sợ dì ấy không chịu. Đầu bên kia trầm mặc một lúc. Tùy dì vậy, anh cúp máy trước. Hứa Tình Thâm ngẩn ra, đến lúc kịp phản ứng cô liền hối hả gọi. Viễn Chu, sao anh có thể làm vậy? Thế nhưng chỉ có tiếng tút tút đáp lại. Cô vứt điện thoại di động sang một bên, bước vào phòng tắm. Tưởng Tùy Vân vẫn còn ở phía dưới. Hứa Tình Thâm mặc quần áo vào rồi xuống lầu. Cô thấy Tưởng Tùy Vân đang ngồi trên ghế sofa, tivi ở trước mặt, nhưng bà lại nhìn về một hướng khác. Hứa Tình Thâm ngồi xuống bên cạnh Tưởng Tùy Vân. Mặc dù cô đã gọi cho Tưởng Viễn Chu, nhưng anh không có ý định sẽ về sớm. Ban đầu cô và Tưởng Tùy Vân cùng nhau nói chuyện phiếm, về sau cơn buồn ngủ kéo tới. Hứa Tình Thâm không chịu nổi nữa, cuộn vào trên ghế sofa, chìm vào giấc ngủ. Lúc Tưởng Viễn Chu về cũng đã hơn 10 giờ rưỡi, thế mà ánh đèn bên trong phòng khách Cửu Long Thương vẫn còn sáng. Người đàn ông chậm rãi bước tới, Tưởng Tùy Vân nghe thấy tiếng động, liền đứng dậy. Viễn Chu. Tưởng Viễn Chu nhìn bà, rồi lại nhìn Hứa Tình Thâm đang nằm trên sofa. Anh nhíu mày. Sao gì vẫn chưa về? Hai ngày nay gọi điện thoại cho con mà con vẫn không chịu nghe máy. Dì tìm con có việc gì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net